Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2507, hai kẻ hung hãn. Đại lợi tử là cái lời ra tất thực hiện người. Hắn nói chém đứt Diêm Thành Vũ tứ chi. Kia tuyệt đối nhiều hai lạng thịt cũng sẽ không lưu. Khảm đao vung lên, tứ chi sống sờ sờ bị chặt mất. Diêm Thành Vũ trực tiếp đau đến ngất đi. Miệng vết thương máu tươi phun tung tóe mà ra. Mắt nhìn thấy liền muốn không ngừng được. Bốn tên binh sĩ tiến lên. Trực tiếp dùng quân dụng cầm máu vải. Cùng băng vải đem hắn toàn bộ thân thể đều quấn lấy. Ghim chặt đóng kín. Không cho hắn mất máu quá nhiều mà chết. Tù binh sĩ quan nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ tè ra quần. Kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Nhưng đại lợi tử nhưng không có phản ứng bọn hắn. Chỉ quay người hướng về phía mình sư bên trong người. Cùng dân chúng hô. Các ngươi nói. Những người còn lại làm sao bây giờ? Toàn đốt. Thiêu chết. Rất nhiều theo vương thị gia tộc có liên lụy người. Tất cả đều phẫn hận đến cực điểm mà giống lên. Diệt môn cừu hận. Là vượt xa quá đạo đức điểm mấu chốt. Một bộ phận người tiếng la lây nhiễm tất cả mọi người. Vì lẽ đó chú định sẽ phát sinh thảm án. Không người có thể ngăn cản đến phát sinh. Dân chúng trừng phạt phương thức theo bộ đội là không giống. Nó tới càng trực tiếp, càng quả quyết. Thật sự có người dùng xăng nhấc lên đống lửa. Đem Diêm hệ hạch tâm sĩ quan cột lên. Hơ lửa chồng chất trong đầy. Đại lợi tử không có ngăn cản. Không đành lòng sĩ quan nghĩ khuyên. Nhưng nhìn thấy vương thị nhất tộc ân tình tự kích động như thế. Cuối cùng cũng đều lựa chọn trầm mặc. Thứ ba lữ hai mươi mấy tên sĩ quan. Cứ như vậy bị sống sờ sờ đẩy lên trong đống lửa. Tại một mảnh rú thảm chung bị thiêu chết. Loại này bi kịch tại hòa bình niên đại có lẽ là mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Nhưng rất không may chính là. Lúc này là loạn thế. Là một cái tràn ngập bệnh hoạn thời đại. Nơi này có rất nhiều người đều chỉ là vương thị diệt môn án người biết chuyện. Nhưng cũng không phải là người thi hành. Vì lẽ đó bọn hắn là tội không đáng chết. Nhưng muốn nói lên vô tội. Cái kia vương thị nhất tộc già trẻ lớn bé. Nam nam nữ nữ. Lại có bao nhiêu người cũng là vô tội đây này. Bọn hắn làm cái gì? Liền đắp lên tầng một câu tước đoạt sinh mệnh. Đúng sai đã rất khó giới định. Giờ phút này nợ máu chỉ có thể dùng máu hoàn lại. Rất nhanh, tân nhất sư tàn sát thứ ba lữ sĩ quan tin tức truyền đến Tề Lân trong lỗ tai. Cái sau trầm mặc nửa ngày, chỉ nhàn nhạt nói ra. Chuyện này mặc dù làm trái kỷ, nhưng tân nhất sư trước mắt cũng không phải là xuyên phủ bộ đội. Bọn hắn lựa chọn thế nào làm? Chúng ta là không có quyền can thiệp, bảo trì trầm mặc liền tốt, xử bắn cho hả giận. Còn nói qua được, nhưng trực tiếp hỏa táng. Cái này ít nhiều có chút. Chấm ngoặc kép, nhân viên tham mưu nhíu mày nhắc nhở một câu. Chúng ta có phải là phải nhắc nhở một cái đại lợi tử? Phía dưới lại bắt đến tù binh. Chấm ngoặc kép, ta cảm thấy chuyện này đi. Ai cũng đừng cầm thánh nhân tiêu chuẩn đi bình phán người bị hại. Gia tộc bọn họ chết hơn 800 người a. Theo hài tử đến già người tất cả đều có. Tề Lân chậm rãi đứng dậy trở lại. Cái này lão Diêm tạo nghiệt. Hắn đồ tử đồ tôn còn. Cũng không có gì không ổn. Tham mưu nghe xong Tề Lân nói như vậy. Cũng liền không có lên tiếng nữa. Tề Lân nhíu mày. Ta tin tưởng đại lợi tử là có người tiêu chuẩn. Tối thiểu hắn không có liên lụy chu hệ binh sĩ. Cho hả giận liền cho hả giận đi. Ai cũng là người nha. Minh bạch. Tham mưu gật đầu. Hơn 2 giờ sáng, Tế Châu, Chu Hệ Lệ thuộc trực tiếp đoàn bên trong. Diêm Tổng Tham Mưu Trưởng ngay tại nổi trận lôi đình quát hỏi. Thứ ba lữ cán bộ cao cấp đều là làm ăn gì? Ngay cả mình lữ trưởng đều liên lạc không được rồi. Mẹ nhà hắn, đoàn bộ bên ngoài, một tên nam tử ăn mặc thường phục, dẫn hơn 100 người vụng trộm hạ xe cho quân đội. Đoàn trưởng ra đón. Hướng về phía thường phục nam tử chào một cái. Ngài nhìn, người ở bên trong triệt tiêu. Thường phục nam tử khoát tay áo. Vâng, đoàn trưởng sau khi gật đầu, trực tiếp ý bảo cảnh vệ chạy vào đại viện. 30 giây sau, trong nội viện lính cảnh vệ lui ra. thường phục nam tử dẫn hơn 100 người tiến vào đại viện, thẳng đến đoàn bộ chính sảnh. Trong phòng, Diêm tổng tham mưu trưởng còn tại tức giận mắng lấy, đồng thời mệnh lệnh thông tin bộ môn càng không ngừng liên lạc thứ ba lữ lữ trưởng. Đạp đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, gần trăm tên tại lỗ khu sinh động chu hệ quân tình nhân viên ghim súng đột nhiên vọt vào trong phòng. Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Dẫn đầu quân tình nhân viên cầm súng gào thét. Diêm tổng tham mưu trưởng sửng sốt, sắc mặt âm trầm hỏi: các ngươi chơi cái gì? Bên ngoài, ăn mặc thường phục Lý Bá Khang theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, phía sau lưng tựa ở trên vách tường, đốt lên một điếu thuốc lá. Trong phòng, dẫn đầu quân tình nhân viên mặt không thay đổi hô: Diêm Phong, ngươi bởi vì kéo bè kết phái, can thiệp bộ tư lệnh trọng yếu quân sự quyết sách, hiện bị xử bắn. Diêm tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế, nháy mắt mộng: Lý Bá Khang, ngươi cùng ta gây sự đây. Diêm tổng tham mưu trưởng nháy mắt phản ứng lại: các huynh đệ, cầm, cộc cộc cộc. Lời nói không đợi nói xong, giấu ở cửa sổ bên ngoài người dẫn đầu ôm hòa, theo sát lấy xông vào có người trong nhà, cũng ghim súng điên cuồng bắn phá. Đáng thương Diêm tổng tham mưu trưởng cùng hắn dòng chính nhân viên, tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, liền bị bắn giết tại đoàn bộ chỉ huy trong đại sảnh. Tiếng súng trọn vẹn vang vọng 30 giây mới đình trệ. Dẫn đầu quân tình nhân viên đi đến Diêm tổng tham mưu trưởng bên người, cúi đầu nhìn hắn gương mặt. Lão Diêm máu me khắp người, ngã trên mặt đất thân thể run rẩy thì thầm nói: không, không phải Lý Bá Khang, là Chu Hưng Lễ. Cang cang, quân tình nhân viên hai phát đánh nổ Diêm tổng tham mưu trưởng đầu. Bên ngoài, Diêm tổng tham mưu trưởng cảnh vệ vừa mới xông ra phòng nghỉ, liền bị mai phục tại chung quanh quân tình nhân viên bắn giết. Lỗ khu khai chiến, chu hệ nội bộ lại triển khai huyết tẩy. Một số thời khắc, người này một khi nắm giữ quyền lực trí cao, hắn thanh tỉnh tư duy, liền sẽ tại loại này quyền lợi trong khoái cảm mất phương hướng. Lão Diêm vẫn cảm thấy mình cùng Chu Hưng Lễ là tốt nhất partner. Hắn cần tại thời khắc mấu chốt, thay Chu Hưng Lễ nắm chắc một chút chính trị phương hướng, mà cái sau cũng không thể rời đi ủng hộ của hắn. Song phương hỗ trợ lẫn nhau, ai cũng không thể rời đi ai. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, Lý Bá Khang mấy lần đề nghị, kỳ thật đều phù hợp Chu Hưng Lễ ý nghĩ, mà Lão Diêm lại tại cái này mấy lần đề nghị chung, một mực cùng Lý Bá Khang làm trái lại, thậm chí dựa vào mình tại quân chính khẩu uy vọng cùng thế lực, ảnh hưởng đến đại cục quyết sách. Đây chính là vì cái gì? Rõ ràng Chu Hưng Lễ đã cắt cử Lý Bá Khang đến lỗ khu tiền tuyến đảm nhiệm tổng chỉ huy, về sau lại giống là được bệnh nặng đồng dạng, phái tới Diêm tổng tham mưu trưởng. Hai người không hợp, làm như vậy không phải mình tìm cho mình khó chịu sao? Nhưng trên thực tế, Chu Hưng Lễ tại khai xong lần kia sau đó, liền đã làm xong cùng Lão Diêm vĩnh biệt chuẩn bị, căn bản liền không nghĩ lại để cho hắn trở về. Lão Diêm rất thảm, bị huyết tinh dọn dẹp, mà hắn trước khi chết cũng không biết, con trai của hắn tứ chi cũng bị đại lợi tử chặt mất. Có lẽ cái này lại ấn chứng một câu chuyện xưa, gia hỗn tóm lại là phải trả. Lão Diêm lúc trước một câu liền giết vương gia hơn 800 người, mà bây giờ loại này báo ứng tới, Lão Diêm bị làm sao, thi thể trực tiếp vận ra đoàn bộ, bí mật mang đến Hòa Phong Trang vòng ngoài khu giao chiến, ném vào một chỗ trên đường lớn. Đồng thời Lý Bá Khang quân tình nhân viên còn ngụy tạo hiện trường, làm ra một bộ Lão Diêm bị quân địch chặn giết dáng vẻ. Diêm tổng tham mưu trưởng là chết trận, mà không chết vào trong bộ thanh lý. Hắn thậm chí còn bị đuổi thụ. Đương nhiên đây đều là nói sau. Diêm tổng tham mưu trưởng sau khi chết, bộ tư lệnh trực tiếp tuyên bố, Lý Bá Khang đem đảm nhiệm tổng tham mưu trưởng. Nhịn lâu như vậy, Lý Bá Khang rốt cục xem như đi tới trước sân khấu. Mà hắn đi lên làm chuyện thứ nhất, chính là đại quy mô co vào chu hệ tại lỗ khu binh lực, không ngừng kéo về phía sau kéo, trùng kiến khu vực phòng thủ. chuẩn bị cố thủ. Ngay tại Xuyên phủ liên quân tại lỗ khu chiến trường, chiến vô bất thắng thời điểm, Cương Biên Jaeger đột nhiên nhận được một cái phi thường bí ẩn tin tức. Tần cố binh đoàn trong bộ chỉ huy, Jaeger nhíu mày nói ra, tư lệnh, chúng ta thu được tin tức đáng tin. Tự do đảng sẽ tại trong 2 ngày này, không tập Bắc Phong khẩu. Mẹ nhà hắn, Tần Vũ nghe tiếng mắng. Cái này Chu Hưng Lễ vì chậm lại lỗ khu áp lực của chiến trường. Thật đúng là đi liếm tự do đảng. Nội hoạn còn chưa tiêu diệt, ngoại địch lại tới. Tần lão hắc đến tột cùng nên như thế nào phá cục? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.